Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1124, Thu Vũ Ngô Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1124, Thu Vũ Ngô Đồng. Thanh Thiên Cung cùng ban ngày mũi tên uy danh thật sự quá lớn, mặc dù là ở ngoài sáng bắn ra, cũng không có mấy người có thể né che nhuống chi, Thanh Thiên Thái Tử hay vẫn là xuất kỳ bất ý bắn ra cái này một mũi tên, có thể đem Trương Nhược Trần bắn chết, tựa hồ đã ở hợp tình lý. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần hai cái đồng tử phóng đại, tuôn ra khiếp người hàn quang, lập tức hóa thành một đạo màu xanh ra trời u ảnh bay ra ngoài, muốn đi đón ở từ trên trời giáng xuống Trương Nhược Trần. Xôn xao, đúng lúc này, hai đạo huyết khí theo lòng đất bay ra đến, ngưng tụ thành hai vị bất tử huyết tộc, đúng là Thanh Thiên bộ tộc hai đại cao thủ trung tâm ngọn lửa công chúa và quỷ vụ. Bọn hắn theo tả hữu hai cái phương hướng, đối với Hoàng Yên Trần khởi xướng đánh lén. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Nguyệt, Bạch Lê Công Chúa, Tôn Đại Địa, Thanh Mặc cũng đều lọt vào bất tử huyết tộc cường giả đánh lén. Trong đó, Mộ Dung Nguyệt, Tôn Đại Địa, Bạch Lê Công Chúa đều gặp trọng thương, Thanh Mặc, Hoàng Yên Trần thực sự thụ đi một tí vết thương nhẹ. Theo bất tử huyết tộc gia nhập, chiến đấu thành nghiêng về đúng một bên xu thế. Không, tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Mộc Linh Hy trừng lớn hai con ngươi, như là gặp sấm đánh bình thường, nhìn qua theo giữa không trung rơi xuống dưới đến Trương Nhược Trần, có một loại tâm bị xé nát cảm giác. Sau đó, trên lưng của nàng dài ra một đôi băng hoàng cánh chim, mất đi lý trí bình thường, cưỡng ép phá tan Tề Phi Vũ cùng Lam Hái Tang ngăn trở, hóa thành một đạo quang toa, liều lĩnh hướng Long Đỉnh Sơn bay đi. Tề Phi Vũ điều động thánh khí, muốn đi đem nàng đuổi trở về. Ngươi ngăn không được nàng, làm cho nàng đi thôi. Âu Dương Hoàn thản nhiên nói, trên mặt không mang theo bất luận cái gì cảm xúc chấn động. A Nhạc thật sâu chau mày, sau đó, dẫm ra một loại huyền bí bộ pháp, hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng đi đến, nhìn như đi được không chậm không vội, trên thực tế mỗi dẫm ra một bước đều là một đại đoạn khoảng cách. Hắn không tin Trương Nhược Trần đã chết đi, như Trương Nhược Trần người như vậy, làm sao có thể dễ dàng như thế sẽ chết đây. Chết như vậy cảnh, hắn tao ngộ qua nhiều lần, lại không có triệt để chết mất, huống chi là so với hắn càng thêm lợi hại Trương Nhược Trần. Trước, A Nhạc không có ra tay, chỉ là bởi vì, hắn đối với Trương Nhược Trần có đầy đủ tin tưởng. Đến, hắn đều tại hoài nghi, Trương Nhược Trần làm chuyện này là có tầng sâu lần đích nguyên nhân, không có khả năng thật là tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng mà, hiện tại tình huống như vậy, lại làm cho A Nhạc cảm giác được hoang mang, nhưng lại không thể không tiến đến Long Đỉnh Sơn. Một mảnh màu đỏ như máu đám mây, hướng A Nhạc bay đi. Huyết vân ở bên trong, có hơn 10 đạo bất tử huyết tộc cường giả thân ảnh. Trong đó, một vị bước vào bán thánh ngoại bảng bất tử huyết tộc quát lớn một tiếng. Nhân tộc tu sĩ dám xông Long Đỉnh Sơn, giết không tha. A Nhạc không nói, tiếp tục đi tới. Huyết vân trong tản mát ra vô cùng sát cơ, hướng phía dưới trầm xuống, hơn 10 vị bất tử huyết tộc cường giả rơi xuống mặt đất, liên tiếp hơn 10 đạo công kích, hướng A Nhạc đánh qua. Bá bá. Thiết kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bắn ra bốn phía. Sau một khắc, A Nhạc theo huyết vân trong đi ra, trên mặt đất, chỉ để lại mấy chục cỗ bất tử huyết tộc thi hài, toàn bộ đều là một kiếm bị mất mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhạc đuổi theo Mộc Linh Hy, đem nàng chặn đường, dùng một loại đông cứng ngữ khí nói ra. Ngươi trở về, Mộc Linh Hy hai mắt lộ vẻ tơ máu, trong nội tâm tương đương bi thương, nói cái gì đều nghe không vào, thầm nghĩ lập tức tiến đến Long Đỉnh Sơn. Nếu là Trương Nhược Trần còn sống, ta đem hắn còn sống mang đi ra. Nếu là Trương Nhược Trần đã chết đi, ta đưa hắn thi thể bối đi ra. Nói xong lời này, A Nhạc không có lại để ý tới Mộc Linh Hy, hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng bước đi, tốc độ trở nên nhanh hơn. Mộc Linh Hy chưa có trở về đi, tiếp tục tiến đến Long Đỉnh Sơn. Bọn hắn lần nữa tao ngộ bất tử huyết tộc chặn đường, lúc này đây, tổng cộng có 3 vị bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả ra tay, chính là bất tử huyết tộc 3 vị chuẩn thánh. Một vị đạt tới bán thánh ngoại bảng thứ 82 vị bất tử huyết tộc cường giả, trên lưng trường một cặp ngân sắc cánh bằng thịt, hừ lạnh một tiếng. Cũng đã cảnh cáo các ngươi, còn dám xông vào Long Đỉnh Sơn, các ngươi là muốn bước Trương Nhược Trần theo gót sao. Có thể bước vào bán thánh ngoại bảng trước 100 vị sinh linh, đều có cùng hạ cảnh thánh giả đọ sức thực lực, nói chuyện tự nhiên là tương đương kiên cường, căn bản không sợ A Nhạc cùng Mộc Linh Hy. Không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi, A Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng 3 vị bất tử huyết tộc chuẩn thánh chạm tới. Gần kề chỉ là đệ nhất kiếm đánh ra đi, trong đó một vị bất tử huyết tộc chuẩn thánh đã bị A Nhạc chém giết, ngược lại trong vũng máu, thân thể cắt thành 9 tiết. 3 kiếm về sau, vị thứ 2 bất tử huyết tộc chuẩn thánh bị chém giết, thân thể bị thiết kiếm chém thành 2 nửa. Vị thứ 3 bất tử huyết tộc thực lực tương đương cường đại, cùng A Nhạc đối bính hơn 10 chiêu, cuối cùng nhất, hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết, trong cơ thể thánh hồn đều bị kiếm khí chém nát. Kinh nghiệm một trận chiến này, ở đây chỗ có sinh linh, không có người còn dám khinh thường A Nhạc. Một người một kiếm, Duệ không thể đỡ. Giờ phút này, Long Đỉnh Sơn ở dưới Trọng Thủy, toàn bộ cũng đã rút đi, chảy về phía xa xa, hiển lộ ra bị sóng nước cọ rửa qua lầy lội đại địa. A Nhạc cùng Mộc Linh Hy đến Long Đỉnh Sơn dưới núi, đi tới rậm rạp chẳng chịt thi thể tầm đó, dùng tốc độ nhanh nhất lên núi. Vốn tưởng rằng man tộc các tộc cùng bất tử huyết tộc cường giả đều ở đây ở bên trong, nhân tộc có lẽ sẽ lập tức rút đi, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại đây một nhân tộc cường giả, thật là có chút ý tứ. Côn tộc hoàng tử khóe miệng nhất câu, theo giữa không trung cấp tốc hướng phía dưới lao xuống, khóa chặt lại đang tại lên núi A Nhạc, đem bén nhọn trường sóc đột nhiên đánh xuống dưới. A Nhạc tao ngộ trước nay chưa có đại địch, huy động dỉ dấu vết loang lỗ thiết kiếm, cùng vầng sáng vạn trượng trường sóc liều mạng một kích. Bành! Kiếm cùng giáo tiếng va chạm, hình thành điếc tai sóng âm, đem bốn phía một ít lục giai man thú đều chấn đắc thất khiếu chảy máu. A Nhạc hai chân cách mặt đất, hướng dưới núi bay ngược. Côn tộc hoàng tử chiến ý sôi trào, cười một tiếng dài, trên lưng một đôi màu hồng đỏ thẫm đại dực triển khai, dán mặt đất phi hành, hướng A Nhạc đuổi theo. Bành bành, một người một thú tiếp tục giao phong, đánh cho mặt đất không ngừng vỡ ra, hình thành từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn tộc hoàng tử mỗi công ra một kích, A Nhạc đều hướng lui về phía sau ra tầm hơn 10 trượng khoảng cách, đồng thời, thực sự có thể đem lực lượng của nó hóa giải ở vô hình. Một cái không có tiếng tăm gì nhân tộc kiếm khách, có thể ngăn trở uy chấn thiên hạ thái cổ cự hung, đã là tương đương kinh người sự tình, rất nhiều người tộc tu sĩ đều tại nghe ngóng A Nhạc lai lịch, đối với hắn sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đúng lúc này, Long Đỉnh Sơn giữa sườn núi, vang lên một tiếng chói tai mũi tên minh thanh. Chỉ thấy, ban ngày mũi tên theo giữa không trung bắn xuống dưới, hóa thành một đạo bạch quang, đục lỗ Mộc Linh Hy thân thể. Trên tên có bốc đồng, mang theo Mộc Linh Hy thân thể, bay thẳng đến giữa không trung. Mộc Linh Hy trên người áo bào, hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ, nhu nhược thân thể giống như màu đỏ như máu giấy điệp bình thường, hướng dưới núi rơi đi. Vốn, nàng cũng đã sắp đạt tới đỉnh núi, rất nhanh có thể nhìn thấy Trương Nhược Trần, lại không nghĩ rằng, đúng là vẫn còn kém một bước. Mộc Linh Hy trong cơ thể sinh mệnh lực tại rất nhanh biến mất, hai mắt như trước chằm chằm hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng, chỉ có điều, nàng cùng Long Đỉnh Sơn khoảng cách lại càng ngày càng xa. Xôn xao, ban ngày mũi tên kéo lê một cái xinh đẹp độ cong, bay về phía không trung, một lần nữa rơi vào Thanh Thiên Thái Tử trong tay. Thanh Thiên Thái Tử giống như là làm một kiện lại bình thường bất quá sự tình bình thường, không có quá lớn xúc động, sau đó, dương cung cài tên, nhắm chúng đang tại cùng côn tộc hoàng tử giao thủ A Nhạc. Nhưng mà, đúng lúc này, ánh mắt của hắn ánh mắt xéo qua, lại trông thấy một đạo nhân ảnh, theo trong hư không đi tới. Đó là một người mặc một thân sạch sẽ hoàng sam nam từ trẻ tuổi, nhìn về phía trên, cũng tựu 20 tuổi xuất đầu bộ dạng. Hắn nhàn nhã dạo chơi đi ở trên hư không, duỗi ra một tay, bắt lấy Mộc Linh Hy đích cổ tay, về phía trước nhẹ nhàng vùng. Đợi đến lúc Mộc Linh Hy đến hắn trong vòng trăm trượng về sau, giống như là tiến vào trạng thái dịch trong nước, vậy mà huyền ở giữa không trung. Thanh Thiên Thái Tử bản năng cảm nhận được Hoàng Sam Nam Tử là một nhân vật nguy hiểm, con mắt co rụt lại, lập tức thay đổi mũi tên, nhắm ngay quá khứ, nói. Ngươi là người phương nào? Hoàng Sam Nam Tử không để ý đến Thanh Thiên Thái Tử, chỉ là sinh ra một chỉ tu trường mà trắng nõn bàn tay, dùng một loại cực kỳ yêu nhã động tác đặt ở Mộc Linh Hy trên thân thể mềm mại phương. Tại lòng bàn tay của hắn, một cỗ màu vàng nhạt khí lưu dũng mãnh tiến ra. Màu vàng nhạt khí lưu, bày biện ra từng khối phiến lá hình thái, bay vào tiến Mộc Linh Hy trong cơ thể. Lập tức, bị ban ngày mũi tên đục lỗ miệng vết thương, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Vốn là, Mộc Linh Hy trong cơ thể sinh linh lực đều muốn sói mòn hầu như không còn, giờ phút này lại như cùng là trùng hoạch tân sinh bình thường, tản mát ra vô cùng nồng đậm tánh mạng chi khí. Ở đây, chỗ có sinh linh đều thất kinh, dùng kinh dị ánh mắt chằm chằm vào Hoàng Sam Nam Tử. Trong truyền thuyết, bị ban ngày mũi tên đánh trúng sinh linh, sinh mệnh lực sẽ ở thời gian cực ngắn nội sói mòn đi ra ngoài. Bởi vậy, Trương Nhược Trần bị ban ngày mũi tên đánh trúng, mọi người còn sẽ cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, trước mắt một màn này cũng rất quỷ dị, Mộc Linh Hy rõ ràng là bị ban ngày mũi tên đục lỗ thân thể, nhưng bây giờ sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực so trước kia còn muốn tràn đầy. Không hề nghi ngờ, nhất định là bởi vì cái kia Hoàng Sam Nam Tử. Thanh Thiên Thái Tử ánh mắt lộ ra hàn ý, điều động toàn thân lực lượng, chuyển rời đến hai tay, đem Thanh Thiên Cung lại kéo ra đi một tí, khiến cho thân cung bên trên phát ra hào quang trở nên càng thêm sáng ngời sáng chói. Xoạt, ban ngày mũi tên hóa thành một đạo quang toa, hình thành liên tiếp bạo hưởng, kéo lấy dài mấy chục thước cái đuôi, đánh về phía Hoàng Sam Nam Tử. Hoàng sam nam tử như trước lộ ra chấn định tự nhiên, một tay treo ở Mộc Linh Hy phía trên, ánh mắt tương đương chuyên chú chằm chằm vào nàng, tay kia lại chậm rãi nâng lên, vậy mà trực tiếp đem bay tới ban ngày mũi tên bắt lấy. Vậy mà, bắt được, ở giữa thiên địa, vang lên một mảng lớn hít vào hàn khí thanh âm. Kể cả Chu Tước tiên tử, Bệ Ngạn thiên vương, Đạp Đất đại sư, Tuyết Vô Dạ ở bên trong, không ai có thể bảo trì chấn định, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi thần sắc chằm chằm vào Hoàng sam nam tử. Hoàng sam nam tử năm ngón tay buông ra, đem ban ngày mũi tên nhẹ nhàng ném đi, thản nhiên nói. Ngươi bây giờ mới thánh hóa 132 chỗ khiếu huyệt, nếu là, ngươi có thể thánh hóa 142 chỗ khiếu huyệt, như vậy ta muốn tiếp được cái này một mũi tên, chỉ sợ sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Thánh hóa 144 khiếu, tựu là thân thể thành thánh. Thánh hóa 142 khiếu, như vậy, khoảng cách thân thể thành thánh cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một chút như vậy điểm, thân thể lực lượng cũng không biết đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Ngươi đến cùng là người nào? Thanh Thiên Thái Tử cảm giác được sau lưng có chút lạnh buốt, vô cùng kiêng kỵ chằm chằm vào Hoàng sam nam tử. Thu Vũ, Hoàng sam nam tử nói ra, gần kề hai chữ, lại khiến cho chỗ có sinh linh đều sôi trào lên. Hắn tựu là xếp hạng bán thánh bảng đệ nhất Thu Vũ, ta còn tưởng rằng, cái kia hai chữ là thánh thư tài nữ tùy ý ghi tại trên bảng danh sách mặt, thật không ngờ vậy mà thực có một người như thế, bán thánh bảng bên trên, Đạp Đất đại sư, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ, Chu Tước tiên tử, đều là nhất đẳng cường giả, đổi lại đừng bất cứ người nào, dám xưng chính mình là bán thánh bảng đệ nhất đoán chừng cũng không có ai hội phục. Được chứng kiến Thu Vũ thực lực về sau, nhưng không ai còn dám không phục. Cách chương